Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1095, người hướng dẫn. Chúc mọi người tân xuân vui vẻ. Lầu 2 triển lãm vật phẩm là may mắn, bên trong xuất hiện có danh tự đạo cụ. Hàm Oan Tuyết, Quỷ Đầu Đao, Vô Diện Nữ Cuống Rốn vân vân. Trừ quỷ hồn vật phẩm ở ngoài, còn có tần quan tại may mắn, bên trong sử dụng dao găm. Những vật phẩm này toàn bộ bị đặt ở chuyên môn chế tác quầy thủy tinh bên trong. Phía dưới nhãn trên nội dung tới đối ứng. Tiền Thương Nhất đi ở đằng trước. Ánh mắt của hắn từng cái theo vật phẩm trên đảo qua. Đồng thời trong lòng của hắn bắt đầu suy đoán quán kỷ niệm lầu 3 sẽ là tình huống như thế nào. Lúc này một người mặc nhạt màu quýt áo khoác tiểu nữ hài quỷ hồn xuất hiện tại Tiền Thương Nhất đi. Tới phương hướng thượng, trên tay nàng ôm một cái anh đào sắc bóng ra. Tiểu nữ hài quỷ hồn bộ mặt như bị vật nặng nghiền ép lên đồng dạng. Chỉ có bộ phận còn hoàn hảo. Ta là may mắn quán kỷ niệm người hướng dẫn. Tiểu nữ hài quỷ hồn đối Tiền Thương Nhất lộ ra dáng tươi cười, tiếp theo tiếp tục nói ra. Các ngươi gọi ta Tiểu Lệ là được. Ta sẽ dẫn các ngươi tham quan may mắn quán kỷ niệm. Tin tưởng các ngươi nhất định sẽ có thu hoạch. Không cần. Ninh Mông đối Tiểu Lệ lắc đầu. Chính chúng ta nhìn liền tốt. Tiền Thương Nhất trên dưới đánh giá Tiểu Lệ một chút. Hắn lập tức nhớ tới Thiên Giang Nguyệt từng nói qua tại Hổ Phong Sơn gặp được một cái quỷ hồn. Hình tượng cùng phía trước Tiểu Lệ cơ hồ giống nhau như đúc. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn phía dưới thủy tinh. Dưới chân quỷ hồn toàn bộ có thể xem rõ rõ ràng ràng. Đồng thời, một cái ý nghĩ hiện lên trong đầu của hắn. Tiểu Lệ có lẽ là mấu chốt. Tiền Thương Nhất đưa tay ngăn lại đang chuẩn bị rời đi Ninh Mông. Hắn chân phải phía trước đạp. Đứng tại Tiểu Lệ trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiểu Lệ vỡ vụn mặt nói ra. Chúng ta vừa vặn muốn tìm một tên người hướng dẫn. Nếu như không ngại, xin vì chúng ta giảng giải may mắn chuyện xưa. Tiền Thương Nhất sau khi nói xong quay đầu nhìn bì ảnh hí một chút, ám chỉ bì ảnh hí xử lý tốt không biết Hổ Phong Sơn sự kiện diễn viên. Quy, Ninh Mông mở miệng muốn phát biểu cái nhìn của mình. Lại bị bì ảnh hí ngăn cản. Ừ, Ninh Mông quay đầu nhìn bì ảnh hí. Ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Chờ một chút giải thích. Bì ảnh hí nhẹ giọng nói với Ninh Mông. Đồng thời quay đầu nhìn Hồ Nguyệt một chút. Trong năm người, Tiền Thương Nhất, bì ảnh hí cùng Ngô Đồng ba người biết Hổ Phong Sơn phát sinh sự tình. Hồ Nguyệt cùng Ninh Mông không biết. Bởi vậy bì ảnh hí chỉ cần ổn định Hồ Nguyệt cùng Ninh Mông là được. Tốt. Tiểu Lệ tại chỗ nhảy một cái. Trên mặt thần sắc tựa hồ cao hứng phi thường. Nếu như không phải trong tay còn cầm bóng ra. Nàng có thể sẽ khoa tay múa chân. Mời trước chờ một chút. Ta cần cùng đồng bạn của ta nói mấy câu. Tiền Thương Nhất nói với Tiểu Lệ xong. Quay người hướng sau lưng đi đến. Tiền Thương Nhất đem bốn người đưa đến một bên. Hắn nhìn xem Hồ Nguyệt cùng Ninh Mông giải thích nói. Cái này Tiểu Lệ là nhân vật mấu chốt. Có người tại Hổ Phong Sơn gặp được nàng. Tiểu Lệ trong tay cầu nhảy đi về sau sẽ phát động công kích. Bất quá phương thức công kích tương đối trực tiếp. Làm Tiểu Lệ hỏi cầu ở đâu thời điểm. Sẽ bắt đầu đuổi người. Đuổi tới một người sau sẽ dẫn phát va chạm. Thẳng đến đem bóng ra trả lại cho nàng. Hồ Nguyệt cùng Ninh Mông trong đầu lập tức hiện ra Hổ Phong Sơn tin tức. Bọn họ cũng thẳng đến Hổ Phong Sơn. Dù sao lúc ấy giới thiệu Hổ Phong Sơn thiếp mời trải qua từ khóa nóng. Chỉ là bọn hắn không biết Hổ Phong Sơn lại có xảy ra chuyện như vậy. Hai người đối Tiền Thương Nhất gật đầu. Biểu hiện chính mình minh bạch. Đồng thời hai người cũng lợi dụng ánh mắt truyền đạt lòng biết ơn. Tiền Thương Nhất đem bên này xử lý thỏa đáng về sau. Đứng tại Tiểu Lệ trước người. Hắn nhẹ giọng nói ra. Xin giúp ta nhóm giới thiệu. Bất quá. Ngươi dự định từ chỗ nào bắt đầu? Chúng ta trước tiên có thể đi lầu 3. Tiểu Lệ chỉ lầu 3. Có thể. Tiền Thương Nhất gật đầu. Tiểu Lệ dẫn đường. Hướng thang lầu đi đến. Nàng đợi người phía sau đuổi theo. Đợi sau lưng người đi theo nàng đi tới cửa thang lầu thời điểm. Tiểu Lệ mới bắt đầu lên lầu. Tiểu Lệ leo lên thang lầu, một đường nhảy nhảy nhót nhót. Nàng đi đến chỗ rẽ vị trí thời điểm, trong tay anh đào màu da cầu không biết tại sao theo trong tay rơi xuống. Sau đó hướng dưới lầu lăn đi. Thời khắc chú ý Tiểu Lệ tình huống tiền thương nhất, ánh mắt run lên. Hắn đưa tay phải ra đem bóng ra bắt lấy. Tiền thương nhất bắt lấy bóng ra về sau không hề động, mà là nhìn xem ngay tại quay đầu Tiểu Lệ. Hắn xác nhận Tiểu Lệ không có công kích mình ý đồ về sau mới đưa tay thu hồi. Một màn này bị sau lưng diễn viên để ở trong mắt. Bọn họ có ngừng thở, có bắp thịt toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát nguy hiểm tình trạng. Có thể trả cho ta không? Tiểu Lệ dùng tội nghiệp thanh âm hỏi tiền thương nhất. Tiền thương nhất tay phải hướng về phía trước nhô ra, đem bóng ra trả lại đến Tiểu Lệ trên tay. Hết thảy không việc gì. Tiền thương nhất tiếp tục hướng lầu ba đi đến. Chỉ là hắn cảm giác tình huống hơi có điểm gì là lạ. Tựa hồ lúc này may mắn quán kỷ niệm ngay tại phát sinh một loại nào đó riêng biệt biến hóa. Tuy là may mắn quán kỷ niệm trung gian bộ phận hoàn toàn trong suốt. Đứng tại lầu 2 ngẩng đầu có thể thấy được lầu 3 tình huống. Cúi đầu lại có thể thấy được lầu 1 tình huống. Thế nhưng là thang lầu cũng không phải là trong suốt. Lúc này tiền thương nhất đứng tại trên bậc thang. Căn bản là không có cách hiểu rõ may mắn quán kỷ niệm tình huống. Hắn thậm chí liền lầu 2 tình huống đều không thể hiểu rõ. May mắn quán kỷ niệm bên trong. Đến đây tham quan quỷ hồn đang bị sơ tán. Bọn họ ngay ngắn trật tự rời đi may mắn quán kỷ niệm. Tựa hồ quán kỷ niệm bên trong lập tức sẽ có đại sự phát sinh. Lầu 3 đi đến về sau. Tiền thương nhất có thể thấy được lầu 3 vật kỷ niệm đến tột cùng là cái gì. Lầu 3 vật kỷ niệm phẩm toàn bộ đều là từng cái tượng sáp. Tựa như người thật tượng sáp thực sự có thể dĩ giả loạn chân. Tượng sáp thân phận có may mắn diễn viên chính cùng quỷ hồn diễn viên chính. Trừ cái đó ra còn có may mắn đoàn làm phim nhân viên. Tỉ như đạo diễn nhóm, chụp ảnh nhóm vân vân. Cái này tượng sáp vị trí toàn bộ bày đặt tại ranh giới bộ phận. Từ lầu 2 căn bản là không có cách thấy được. Đây là may mắn đạo diễn Triệu Đức Hoa. Tiểu Lệ đi đến một tên nam tử tượng sáp phía trước. Cái này tượng sáp bộ dáng cùng Triệu Đức Hoa giống nhau như đúc. Bất quá là bình thường thời kỳ Triệu Đức Hoa. Mà không phải tinh thần xảy ra vấn đề thời kỳ Triệu Đức Hoa. Tượng sáp bản thân đứng ở một cái hơi cao hơn xung quanh mặt đất màu đỏ trên bàn. Cái bàn xung quanh có 4 đầu ám kim sắc tơ lụa. Này 4 đầu tơ lụa đem tượng sáp vây quanh. Vòng ra một cái an toàn phạm vi. Tiền thương nhất khẽ gật đầu. Biểu hiện chính mình ngay tại nghe. Tuy là hắn không có thừa dịp may mắn nhiệt độ quay chụp thứ 2 bộ. Bất quá chỉ cần phim ảnh có kinh tế giá trị, phần tiếp theo kiểu gì cũng sẽ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tiểu Lệ sau khi nói xong ánh, mắt bên trong lộ ra vẻ đắc ý. Đây là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Tiền thương nhất ánh mắt tại lầu 3 đảo qua. Hắn phát hiện máy quay phim quỷ hồn đang núp ở mấy cái tượng sáp mặt sau quay chụp quán kỷ niệm lầu. 3 tình huống, vấn đề ở chỗ. Trừ máy quay phim quỷ hồn cùng Tiểu Lệ ở ngoài, cái khác quỷ hồn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tiền thương nhất ý thức được điểm này nháy mắt, cúi đầu nhìn về phía thủy tinh phía dưới. Lầu 2 cùng lầu 1 toàn bộ đều không có quỷ hồn. Sở hữu quỷ hồn đã toàn bộ rời đi. Kỳ quái, lầu 3 quỷ hồn nếu như muốn rời khỏi may mắn quán kỷ niệm, tất nhiên sẽ trải qua duy nhất thang lầu. Thế nhưng là ta vừa rồi lên lầu thời điểm cũng không có bất luận cái gì quỷ hồn theo lầu 3 rời đi. Tiền thương nhất chau mày. Quán kỷ niệm lầu 3 không khí lập tức biến có chút giằng co. Ngươi chạm ta cổ làm gì? Ta ghét nhất người khác vụng trộm chạm ta cổ. Lần sau không cần lại chạm ta cổ. Hồ Nguyệt quay đầu hỏi thăm Ninh Mông. Ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Ninh Mông nghe được Hồ Nguyệt lời nói. Sửng sốt một chút. Tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Nguyệt nơi cổ. Nói ra, ta không có. Mặt khác ta cũng căn bản không cách nào tại ngươi không phát hiện dưới tình huống chạm cổ của ngươi. Ninh Mông vừa nói xong, ngay lập tức đem ánh mắt chuyển qua Hồ Nguyệt sau lưng tượng sáp thượng. Này một tượng sáp là may mắn nhân viên công tác tượng sáp. Phía trên không có viết rõ ràng tên. Bất quá nhất định không phải chủ yếu nhân vật. Hồ Nguyệt ý thức được điểm này. Hắn trước tiên đi về phía trước hai bước. Tiếp theo quay đầu lại đến xem sau lưng tượng sáp. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng cũng theo ánh mắt hai người nhìn lại. Tiền Thương Nhất đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Tiểu Lệ trên thân. Nói đúng ra là Tiểu Lệ trong tay bóng da thượng. Hắn có thể cảm nhận được bóng da sẽ lần nữa theo Tiểu Lệ trong tay rời đi. Tiền Thương Nhất nghĩ tới chỗ này đồng thời. Đã đứng tại Tiểu Lệ bên người. Dù cho Tiểu Lệ trên người đang phát ra một loại khí tức kinh khủng. Tiền Thương Nhất vẫn không có né tránh. Bởi vì hắn biết một khi bóng da theo Tiểu Lệ bên người rời. Tiểu Lệ 89 phần 10 sẽ mở ra giết chóc hình thức. Xuống tay với bọn họ. Chúng ta tiếp tục đi phía trước nhìn. Tiểu Lệ chỉ về đằng trước một tên tượng sáp nói. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu. Kinh ngạc phát hiện này một tượng sáp cùng Thiên Giang Nguyệt sắm vai bành thiên tướng Mạo Phi. Thường giống nhau. Chỉ bất quá tuổi tác càng lớn. Hình thể cũng càng tráng một ít. Vấn đề ở chỗ lúc này Thiên Giang Nguyệt căn bản không có tiến vào quỷ trấn. Một đường đem tất cả những thứ này toàn bộ sâu chuỗi đứng lên. Tiền Thương Nhất lập tức hiểu tên này tượng sáp thân phận. Này một tượng sáp chính là Bành Cao một mực tại tìm kiếm phụ thân Bành Thiên. Đã tượng sáp xuất hiện ở đây. Bành Thiên nhất định có tham dự may mắn quay chụp. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Giữa lúc Tiền Thương Nhất hơi phân tâm nháy mắt. Bóng ra theo Tiểu Lệ trong tay rơi xuống. Cũng không có như Tiền Thương Nhất tưởng tượng phương thức bay về phía nơi xa. Bởi vì bóng ra khoảng cách rất gần. Cho nên Tiền Thương Nhất không có lập tức bắt lấy. Hắn vừa rồi phân tâm nháy mắt là có thể tại bóng ra trước khi rơi xuống đất bắt lấy bóng ra thời. Gian tốt nhất, hiện tại lại đưa tay cũng không cách nào tại bóng ra trước khi rơi xuống đất bắt đến. Bóng ra vận động quỹ tích bị Tiền Thương Nhất tính nhẩm ra tới. Không cần quá tinh chuẩn, chỉ cần có thể phán đoán một cái đại khái là được. Tiền Thương Nhất chặt chẽ tiếp cận bóng ra điểm rơi. Hắn đánh giá ra bóng ra sẽ rơi ở thủy tinh khu vực ranh giới bộ phận. Tiền Thương Nhất đánh giá ra điểm rơi về sau. Thân thể đã làm tốt bắt lấy bóng ra chuẩn bị. Bóng ra chậm rãi rơi xuống. Đến thủy tinh phía trên. Tiếp theo tiếp tục hướng xuống. Tiếp xúc đến thủy tinh về sau vậy mà không có bắn lên. Mà là tiếp tục xuống phía dưới rơi đi. Vừa rồi nện ở kiến trúc nhô ra bộ phận thượng. Lập tức bóng ra phương hướng đi tới cấp tốc cải biến. Vậy mà dùng góc 15 độ góc độ hướng lầu 2 rơi đi. Anh đào sắc bóng ra trực tiếp theo lầu 3 thủy tinh rơi xuống lầu 2. Cái gì? Tiền Thương Nhất cắn chặt răng. Hắn lập tức minh bạch lầu 3 quỷ hồn là từ đâu một con đường rời đi may mắn quán kỷ niệm. Tham quan quán kỷ niệm lầu 3 quỷ hồn hiển nhiên là trực tiếp theo thủy tinh khu vực rơi xuống. Đối với nhân loại đến nói không có khả năng. Thế nhưng là quỷ hồn đã chết đi. Căn bản sẽ không lại ném chết. Ta bóng ra đâu? Ca ca ngươi thấy được ta bóng ra sao? Tiểu Lệ bỗng nhiên quay đầu hỏi. Không có người nói cho ngươi làm người hướng dẫn thời điểm không cần chơi bóng ra sao? Tiền Thương Nhất cấp tốc lui lại. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi bóng ra. Chấm ngoặc kép. Ngô Đồng cũng gặp được bóng ra rơi xuống một màn. Bóng ra trực tiếp xuyên qua thủy tinh rớt xuống lầu 2. Bị ảnh hí cảm giác khó lòng phòng bị. Vậy chúng ta bây giờ. Chấm ngoặc kép. Ninh Mông kìm lòng không được bắt đầu lui lại. Tiểu Lệ bắt đầu khóc lên. Nàng ngửa đầu. Mồm dài lớn. Tê tâm liệt phế tiếng khóc theo trong cổ họng phát ra. Tiếng khóc này chói tai lại để lòng người phiền ý loạn. Trong chốc lát. Quán kỷ niệm thủy tinh khu vực bắt đầu biến thành đen. Không cách nào lại thấy vật. Toàn bộ quán kỷ niệm biến thành chia cắt 3 tầng. Duy nhất có thể trên dưới địa phương chỉ có thang lầu. May mắn quán kỷ niệm cải biến không chỉ là thủy tinh khu vực. Còn có Tiền Thương Nhất không cách nào nhìn thấy địa phương. Quán kỷ niệm cửa đã. Toàn bộ quán kỷ niệm lúc này chỉ có ngọn đèn hôn ám. Tiểu Lệ tiếng khóc cùng có dị dạng vật kỷ niệm. Đi, tìm tới bóng ra. Tiền Thương Nhất khoảng cách Tiểu Lệ càng ngày càng xa. Một giây sau, hắn bắt đầu chạy. còn lại 4 người chặt chẽ cùng ở phía sau hắn. Tiền Thương Nhất xuống thang lầu thời điểm vì tiết kiệm thời gian, ba chân bốn cẳng, hắn đi tới lầu 2 về sau thấy được bóng ra thế mà lẳng lặng nằm tại hàm oan tiết quầy thủy tinh. Từ bên trong, nếu như muốn lấy ra bóng ra, nhất định phải đem quầy thủy tinh tử đánh vỡ. Về phần đánh vỡ quầy thủy tinh tử về sau sẽ phát sinh sự tình gì, không có diễn viên biết. Lúc này, Tiểu Lệ tiếng khóc im bặt mà dừng. Chân ga tiếng oanh minh theo lầu 3 truyền đến. Bóng ra tại hàm oan tiết quầy thủy tinh tử bên trong. Hồ Nguyệt tay phải chỉ vào trang có bóng ra ngăn tủ. Ánh mắt bên trong tràn đầy nôn nóng. Ninh Mông mở ra chân chạy tới. Ta đi lấy. Hắn toàn lực chạy nước rút, không lãng phí bất luận cái gì một giây thời gian. Tiền Thương Nhất không có ngăn lại Ninh Mông, mà là hướng lầu 1 đi đến. Hắn so với Ninh Mông đám người nghĩ đến càng sâu càng xa. Ninh Mông đi tới quầy thủy tinh tử phía trước. Tay phải nắm tay vung ra. Nắm đấm của hắn nện ở quầy thủy tinh tử thượng. Vừa vặn ném ra một cái tế ngân. Giữa lúc Ninh Mông dự định lần nữa huy quyền lúc, một cái khác quả đấm xuất hiện tại quầy thủy tinh tử bên cạnh. Hắn tưởng rằng Tiền Thương Nhất lại đây trợ giúp hắn. Thế nhưng là hắn quay đầu mới phát hiện. Cái này quả đấm đến từ Bị Ảnh Hí. Bị Ảnh Hí mím môi, biểu lộ bình tĩnh tỉnh táo. Cánh tay phải xuất hiện bắp thịt đường cong. Quả đấm lần nữa đánh tới hướng quầy thủy tinh tử. Lạch cạch bang. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.